Sao Tấn Trọng Bắc đẹp trai như vậy? Âm thanh thật dễ nghe. Tôi muốn té xỉu rồi. Minh Triệu không chớp mắt mà nhìn người ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Trọng Bắc xuất thân từ gia đình nghệ thuật biểu diễn, cha là đạo diễn nổi tiếng trong nước, mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước cầm giải thưởng đến chùn tay, nhưng bây giờ ít chụp hình diễn nữa. Bọn họ thấy thế chuyên chú, cũng không chú ý thì Duyên và Trần Hoài Trang đến sau lưng các cô. Minh Triệu, cô thật có phúc, lúc này lại vào tổ. Minh Triệu khẽ mỉm cười. Tạm, đến lúc đó tôi mới có thể nhắm vào chữ ký, nói không chừng may mắn còn có thể ôm Tấn Trọng Bắc một cái. Minh Triệu, cô quá đáng rồi nha. Mọi người quen nói đùa với nhau. Trợ lý Trần khẽ ho khan vài tiếng. Các mỹ nữ, các cô đang nhìn cái gì? Mọi người kinh hãi, vội vàng tránh ra. Minh Triệu vừa quay đầu lại thì thấy Kỳ Duyên Tây Trang phẳng phiu mà đứng ở trước mặt cô. Nguyễn Tổng, chồng tương lai của cô đang nhìn chằm chằm cô đấy. Minh Triệu hắng giọng, tôi theo Hân Nhiên đến. Kỳ Duyên rất bình tĩnh, có muốn đi vào cùng tôi không? Minh Triệu nở nụ cười một chút. Không nên, Kỳ Duyên, muốn chữ ký của Tấn Trọng Bắc. Minh Triệu nháy mắt mấy cái. Có thể không? Kỳ Duyên nhẹ nhàng mà lướt nhanh qua cô một cái, không lên tiếng đi vào. Minh Triệu nghĩ thầm, sao người này thích đánh vào sở thích của người khác như vậy? Thôi đi, mấy ngày nữa vào tổ chính cô cũng có thể lấy được chữ ký của Tấn Trọng Bắc. Cuộc họp trao đổi lần đầu tiên của Thịnh Thế Thiên Hạ kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị vào tổ công việc. Cũng có nghĩa là cuối tuần Minh Triệu phải cùng tổ đi thành phố điện ảnh thành phố Hát. Minh Triệu thấy Kỳ Duyên sẽ không chủ động đề cập với cô, sợ anh quên giao hẹn của bọn họ. Chính cô cũng là người tự giác, cũng không thể trình diễn tiết mục chạy dẫn bóng. Lợi dụng giờ cơm tối, Minh Triệu kéo trọng tâm câu chuyện đến nơi này trước, quyết định nói một chút cho tốt với anh. Nguyễn Tổng, ngài Nguyễn, này, Kỳ Duyên, anh nói câu nha. Kỳ Duyên để bát đũa xuống, ngồi tại chỗ nhìn cô. Sáng ngày mai, chúng ta đi lĩnh chứng trước. Minh Triệu, Hà Cách Trương,